Chương 1202, trùng phùng, 9. Không phải xấu hổ, mà là tức giận. Nàng nắm lên gối đầu ném về phía nam nhân, Đế Minh Quyết, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Lúc trước cái kia kết nối hôn cũng không biết, hơi nói câu lời tâm tình liền đỏ mặt ngạo kiều quân thượng, đến cùng đi đâu? Đế Minh Quyết thân hình phảng phất ngay cả nhúc nhích cũng không, lại trong chớp nhoáng biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại xuất hiện lúc, đã đem Mộ Nhan một cái ôm vào trong ngực, Nhan Nhan, bổn quân coi như vô sỉ, cũng chỉ đối ngươi một nhân vô sỉ. Mộ Nhan phản ứng là, nhấc chân trực tiếp đem nhân đạp xuống dưới. Đối mặt cái này không muốn mặt nam nhân, nàng cũng vô pháp, đành phải ở ngay trước mặt hắn mặc vào kia một thân nam trang, lại đem tóc dùng ngân sắc dây nhỏ ghim lên tới. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản mị hoặc tuyệt sắc thiếu nữ, liền biến thành tuấn tú thanh lệ thiếu niên. Đế Minh Quyết ánh mắt không chút nào che lấp đảo qua nàng thanh tuyển mặt mày, thon dài mà cái cổ trắng ngần, còn có kia doanh doanh một năm eo. Kia trần trùi ánh mắt, không có chút nào che lấp. Mộ Nhan phu y góc áo, lại là phi thường hài lòng. Ta về trước Diêu Quang phân viện, sư huynh cùng sư tỷ bọn hắn một ngày không thấy ta, hiện tại khẳng định sắp điên. Chỉ là, nàng vừa đi ra hai bước, liền bị Đế Minh Quyết kéo trở về. Ngươi làm sao lại tiến tinh thần học viện? Mộ Nhan nghe vậy, nụ cười trên mặt biến thành ưu sầu cùng tưởng niệm. Đế Minh Quyết lập tức kịp phản ứng, vì tìm tiểu bảo Mộ Nhan nhẹ gật đầu, cầu cầu có thể cảm ứng được tiểu bảo vị trí, nhưng không thể xác định cụ thể phương vị, chỉ biết là, có lẽ có thể tại tinh thần học viện bên trong tìm tơ y manh mối. Nàng khe khẽ thở dài, có thể nhập học kia ba ngày, ta khắp nơi nghe ngóng, lại không nghe nói qua tinh thần học viện bên trong nơi nào có tuyết vực hồng liên. Tiểu bảo chưa bao giờ rời đi bên cạnh ta lâu như vậy lúc trước, hắn luôn luôn muốn giúp vào ta trong ngực mới có thể vào ngủ, bây giờ một mình hắn, không biết có thể hay không cô đơn tịch mịch, có khóc hay không. Đế Minh Quyết ghét bỏ nhữ nhữ mày, tiểu bảo là nam hài tử, tự nhiên hẳn là nhiều lịch luyện nhiều trải qua gặp chắc trở, nếu không về sau có thể nào trở thành cực vực chủ nhân muốn ta nói, đã bây giờ tiểu bảo không có nguy hiểm, thực lực ngược lại tại vững bước tăng lên, ngươi căn bản. Không cần vội vã đi tìm hắn, vừa vặn để một mình hắn nhiều trải qua thế, đừng suốt ngày nghị quân lấy mẫu thân, không có tiền đồ. Đế Minh Quyết sau cùng thanh âm, tại Mộ Nhan bất mãn nhìn chằm chằm bên trong cách âm. Hắn ho nhẹ một tiếng, thả mềm khẩu khí nói, ngươi yên tâm đi, ta đã mệnh Hàn Dạ giải nhân thủ đi tìm, khẳng định rất nhanh có hắn tin tức. Đương nhiên, hắn không nói, hắn cho Hàn Dạ nhiệm vụ bên trong còn tăng thêm cái ghi chú. Nếu là tìm tơ y tiểu bảo, xác định hắn bình yên vô sự về sau, chớ nóng vội mang về, quấy rầy hắn cùng Nhan Nhan thế giới hai người. Đế Minh Quyết trong lòng đánh một vòng, trên mặt lại là nghiêm trang cửa trách, Nhan Nhan, tiểu bảo cuối cùng là phải lớn lên, ngươi một mực che chở hắn, cưng chiều lấy hắn, ngược lại để hắn không cách nào mạnh lên. Chàng băng bỏ mặc hắn ở bên ngoài hảo hảo xông vào một lần. Mộ Nhan nhíu mày, tiểu bảo chỉ có 5 tuổi. 5 tuổi lại như thế nào? Đế Minh Quyết nhíu mày. Ta con trai của Đế Minh Quyết coi như chỉ có 5 tuổi, ai dám động đến, ai lại động. Nếu là liên điểm ấy năng lực tự bảo vệ mình đều không có, nhìn hắn trở về ta không đánh gãy chân hắn. Mộ Nhan liếc xéo hắn, nói hình như tiểu bảo là ngươi sinh đồng dạng. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngẩn người. Đế Minh Quyết trong lòng giống như là bị cái gì hung hăng nhói một cái. Nhưng không phải là bởi vì tiểu bảo không phải con trai ruột của hắn, mà là bởi vì Mộ Nhan những hắn đó chưa từng tham dự đi qua. Thấu chương xong.